Chương 4238, 18 tuyến người đại diện, 87. Chỉ là đợi đến nàng quay phim, muốn ngăn chặn cái kia song song nữ số 2 danh tiếng, không nghĩ tới căn bản ép không được, về sau tra một cái, mới biết được đối phương là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, vẫn luôn kém như vậy một chút, nàng muốn ép dạng này uy tín lâu năm diễn kỹ phái, rất khó. Trình Huyên lần này quay phim, có thể nói là lục đục với nhau, nàng cảm giác chính mình mỗi lần muốn làm chút gì đó, đối phương cũng có thể rất nhanh ứng đối. Hơn nữa đối phương đối nhân vật lực lĩnh ngộ quá mạnh, luôn có thể đem một cái phổ phổ thông thông lời kịch, động tác, vai diễn như vậy hoàn mỹ. Nàng nguyên bản coi là một cái bằng phẳng nhân vật, dĩ nhiên cũng liền như vậy công việc. Có thể là đối phương biểu diễn ưu tú, nho nhỏ cải biến một cái lời kịch, còn cho mình thêm một chút hí kịch, đạo diễn vờ ơ ý mà không có kêu dừng, ngược lại rất hài lòng. Trình Huyên nơi nào biết, cái này nghệ nhân có thể lên thăng nhanh như vậy, là đi qua huấn luyện. Đạo diễn tin tưởng nàng, đó là bởi vì biết rõ người này là Đường Quả thuộc hạ nghệ nhân, có thể kém đi hơn nữa Đường Quả còn tài trợ bọn họ không ít đạo cụ đây, nhưng cái kia tinh xảo phát quán, trang phục đều là thật, giá trị liên thành A, hoàn toàn tăng lên toàn bộ kịch đẳng cấp. Trình Huyên bị Đường Quả chèn ép, nàng lại nghĩ tới Tề Đống. Liên quan tới Tề Đống cái này người muốn làm sao thu thập, nàng quyết định thương lượng với Hách Dã. Gần nhất Tề Đống có cái gì mới động tĩnh sao Hách Dã hỏi thăm. Đường Quả nói ra, nghe nói trong tay hắn có hơn phân nửa đại ngôn đều muốn quá thời hạn, bất quá ngươi đối cái này không có hứng thú, ta dự định đoạt tới cho Tiểu Lỗi. Tiểu Lỗi coi như lớn lên đẹp trai, thích hợp những này cấp cao hàng hiệu đại ngôn, lấy hắn hiện tại nhân khí, hình tượng, có rất lớn tỷ lệ có thế đoạt tới. Hách Dã đồng ý cái này, hắn xác thực không muốn đại ngôn bất luận cái gì sản phẩm, không phải cao ngạo, mà là không thích. Hắn chỉ thích diễn kịch, mặt khác cũng không quá có hứng thú. Mặt khác, Tề Đống giống như vừa ý một cái điện ảnh nhân vật, đề tài là tương lai khoa học kỹ thuật, ngươi muốn hay không tự mình động thủ đoạt tới đây là cái uy tín lâu năm đạo diễn, công khai tuyển diễn viên, bất quá cái này đạo diễn còn là sẽ nói ân tình. Tề Đống bên kia, có thể sẽ vận dụng Dương Tỷ tài nguyên. Bất quá không cần lo lắng, chỉ cần ngươi thuyết minh đi ra đem Tề Đống xa xa bỏ lại đằng sau, đạo diễn càng ở chung một chỗ còn là hàn phim. Tề Đống muốn vào điện ảnh vòng đã muốn rất nhiều năm, cơ hội này ta làm sao có thể lưu cho hắn. Hách Dã nói, Tiểu Quả, có hay không liên quan tới cái này kịch bản tư liệu ta để công ty đi giúp ngươi muốn. Đường Quả đã đang suy nghĩ, nếu là tương lai khoa học kỹ thuật đề tài, xem ra là có thể tìm em Mạ Nụ Ẩn, còn có biểu lì cho nàng một chút tư liệu. Bất quá những tài liệu này không thể lấy ra vật thật đến, cho Hách Dã nhìn xem, để hắn tìm hiểu một chút tương lai khoa học kỹ thuật liền được, liền nói đây là một loại phỏng đoán. Cùng ngày, Hách Dã liền chuẩn bị nhân vật này. Tại thử sức cùng ngày, Đường Quả bô y tiếp Hách Dã đi, đây là trở về sau, cùng Tề Đống lần thứ nhất chạm mặt. Tề Đống đang nhìn đến Hách Dã thời điểm, sắc mặt cũng là biến đổi, trong lòng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, hai người một lần thử sức xong, Tề Đống bị Hách Dã ha tờ hờ ập tờ xuống, đạo diễn không để ý trợ lý ánh mắt, tại chỗ chụp định Hách Dã vai diễn nam số 1. Chờ tất cả mọi người đi, trợ lý tại ấp đúng nói, đạo diễn, bộ kịch này Dương Tỷ thế nhưng là đầu tư hơn phân nửa, hiện tại ngươi tuyển Hách Dã, đem Tề Đống soát xuống dưới, Dương Tỷ bên kia Tề Đống không được, nếu như Hách Dã không có tới, ta còn có thể cố mà làm tiếp nhận. Thế nhưng là như thế vừa so sánh, chính là một trời một vực.